Xuyên thư chi pháo hôi hành trình. Chương 38, 38, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Gia Huân vừa tấm tắc khen cốt truyện khác lạ lại nể tác giả đi theo một hướng khác hoàn toàn. Những tiểu thuyết khác, cho dù là một hồi âm mưu được sắp xếp bao lâu, một hồi kế hoạch có những ai tham dự hay boss ẩn chưa bao giờ lộ tiếng gió thì chỉ cần đến cuối truyện cũng sẽ lộ ra. Đằng này cho đến khi hết ngoại truyện, cặp song sinh Lãnh Quốc Nguyên và Lãnh Tuyết Loan đều không lộ ra một chút sơ hở gì để người đọc vừa ấn tượng sâu sắc nhưng lại không phải ai cũng sẽ nghiến răng nghiến lợi. Mà để âm mưu có thể thành công tốt đẹp, hai anh em có thể qua mặt Lãnh Hàn Thiên trước, trong và sau khi kế hoạch đá đuýt hắn thì không thể thiếu gương mặt thánh thiện đầy ý cười của hai người. Bất kể kế hoạch đã thành công, Lãnh Hàn Thiên cũng không còn nắm vai trò chủ đạo thì họ cũng không có ý định tước đoạt hết mọi thứ của hắn. Cũng không hề tỏ thái độ khinh bỉ hay lắm lời kể lể ra hết kế hoạch trước nay. Họ đơn giản là giữ thái độ hòa nhã, luôn luôn là anh em tình thâm. Cái việc anh em tình thâm này khiến Lãnh Hàn Thiên an phận hơn nhiều. Cũng không khiến hắn kích động mà phấn đấu tìm cách trả thù. Sau này lỡ hai người gặp khó khăn thì cũng có thể dùng lý do trước nay hai anh em đã ôm hết việc vào người. Hiện tại muốn anh cả về giúp đỡ Đường Hoàng túm hắn về để hắn giúp họ trở mình. Cho dù là nhất thời hay sau này thì thái độ anh em thân thiết cũng chỉ đều có lợi chứ không có hại. Nhân vật phản diện của thế giới nhiệm vụ này là Đào Trung Lâm mà boss ẩn lại là hai anh em. Một bên có tài lực hơn người, một bên tài lực yếu hơn nhưng kế hoạch thâm sâu không ngờ. Vậy thì bên nào nguy hiểm hơn? Hệ thống xen vào dòng suy nghĩ của Phạm Gia Huân. Trần Minh Nam mới là trùm nhé. Phạm Gia Huân, Trần Minh Nam, ai cơ? Trong nguyên tắc đâu có người này. Hệ thống, trợ lý tưởng lai của Đào Xuân Lai tên là Trần Minh Thiệu. Trần Minh Nam là anh của hắn. Đế chế mà Hạ Kiều Mai lập nên ở tương lai gần cũng không sánh bằng. Ngay cả Đào Trung Lâm cũng không sờ được một góc. Biết Phạm Gia Huân vẫn chưa hiểu được những gì nó nói, hệ thống liền tiết lộ tiên cơ mà nó phát hiện hôm Phạm Gia Huân cùng Đào Trung Lâm ôm ấp ở phòng gym. Thế mới biết Trần Minh Thiệu có thân phận không vừa. Tổ tiên là tài phiệt. Đến đời Trần Minh Nam cũng nối tiếp và làm vững chắc hơn hai chữ tài phiệt tổ tiên đã dựng nên. Lĩnh vực họ kinh doanh rất rộng. Trần Minh Thiệu mang tiếng là trợ lý cho Đào Xuân Lai, cũng có một thân phận bình thường cực hoàn hảo, nhưng sự hoàn hảo đó là do hắn đấu tranh với anh trai, làm đủ trò mới khiến anh trai giúp đỡ. Trần Minh Nam không được nhắc đến, còn Trần Minh Thiệu thì cũng chỉ là một nhân vật xuất hiện không được mấy lần nên cũng không được nói qua thân thế. Phạm Gia Huân sau khi được khai sáng, tao chưa bao giờ nghĩ tới xung quanh lại có nhiều người có tiền có quyền có thế như vậy. Muốn sang trấn tâm lý luôn rồi. Hệ thống, sao trước kia không thấy cậu sang trấn tâm lý với Họa Kính Đình? Phạm Gia Huân thấy nam chính Lãnh Hàn Thiên đã rời khỏi khuôn viên trường thì cũng đứng lên ra khỏi đó. Đi về cổng trường, vừa gặp Đào Trung Lâm là Phạm Gia Huân đã quên mất bản thân đang sốc với những thông tin hệ thống vừa cung cấp. Một lòng ngắm người yêu mình đang lái xe, hệ thống đang lẻ loi nhìn người ta liếc mắt đưa tình. Cho dù đi qua bao nhiêu thế giới, phò trợ bao nhiêu ký chủ thì nó vẫn không thể quen được tình trạng này. Phạm Gia Huân vừa về đến nhà, hệ thống đã âm dương quái khí. Mấy ngày nay cậu chảnh mảng lắm rồi đó. Tâm trạng những người yêu nhau tôi có thể bỏ qua. Lên lớp tới trường thì tôi đã giúp cậu gian lận thi cử. Cậu lo mà làm nhiệm vụ đi. Cốt truyện mà đi không đúng hướng thì cậu không yên với tôi đâu. Phạm Gia Huân liền mở máy tính ghép ảnh, bộ dạng như ý chí sục sôi. Vì sao lại sục sôi ấy hả? Làm xong nhiệm vụ sớm thì sẽ có thể có nhiều thời gian để yêu đương rồi. Hệ thống 10.578. Đừng cho rằng tôi không biết cậu nghĩ gì. Phạm Gia Huân có một đặc điểm thế này. Một khi tập trung làm gì đó thì sẽ không để ý đến xung quanh. Người bên cạnh tốt nhất đừng có chọc vào nếu không muốn hắn nổi điên vô cớ. Hệ thống nhìn boss phản diện đang tiến lại đây, thầm tính xem khả năng Phạm Gia Huân không thể xuống giường là bao nhiêu phần trăm. Đào Trung Lâm nhìn màn hình máy tính một hồi, lại nhìn Minh Khoa của hắn tập trung làm cho những tấm ảnh trở nên giống như là chụp chung hơn. Trong đầu y bỗng nhớ ra em gái thi thoảng có nhắc đến cao nhân xuống núi có tài khoản Facebook mê ghép ảnh liên tục tung ra những tấm ảnh ghép chất lượng cực cao. Hiện đã thành lập một đội quân fan ruột cùng fan couple chuyên chờ đợi mê ghép ảnh ra album mới. Bù lại vị cao nhân này cũng không thiếu anti. Những người này đa số là fan cứng của Lãnh Hàn Thiên và hộ hoa sứ giả của Lâm Tuyết Nhi. Về Lãnh Hàn Thiên, Đào Trung Lâm biết em gái mình có tình cảm với hắn nhưng y đã không cho phép Xuân Lai thành lập mối quan hệ thân thiết hơn với hắn. Dù sao Lãnh Hàn Thiên còn quá non nớt. Thời kỳ trẻ trâu muốn trời cũng phải thuận theo ý mình còn chưa qua. Hơn nữa qua việc Lãnh Hàn Thiên chỉ qua một tài khoản của một người lạ cũng có thể lấy làm động lực đi tán tỉnh Lâm Tuyết Nhi đã chứng tỏ hắn là một người không kiên định. Xét trên mọi phương diện, Hạ Kiều Mai là một người bạn tốt, một đối tác tuyệt vời nhưng Lãnh Hàn Thiên lại vì cái độc đoán của mình mà khiến cho Hạ Kiều Mai trực tiếp chấm dứt tình bạn bè lâu năm. Đối với con cháu thế gia, mất đi một thế lực có năng lực duy trì và ủng hộ bản thân là một điều vừa đáng tiếc vừa đáng xấu hổ vừa thể hiện độ ngu xuẩn. Mà Lãnh Hàn Thiên thì đã làm mất một con rồng không những có thể cho mình mượn uy mà còn cho mượn thế lực trong tương lai. Năng lực của Hạ Kiều Mai không phải có thể dùng mấy từ thiên tài yêu nghiệt để hình dung. Mấy lão hồ ly trong nghề còn phải gọi Hạ Kiều Mai là quái vật thì phải hiểu trong tương lai Hạ Kiều Mai sẽ tạo ra một đế chế như thế nào. Bây giờ y còn có thể dám cho người điều tra Hạ Kiều Mai thêm 10 năm nữa. Có lẽ người ta cho y thêm 10 lá gan y cũng không dám. Mà Lâm Tiết Nhi thì lại chỉ là một cô gái học lực cao, vẻ ngoài có hơn người nhưng lại xuất thân bình dân. Nói chung Lâm Tuyết Nhi cũng bình thường. Nếu dính phải Lãnh Hàn Thiên thì e rằng tương lai sẽ rất khổ sở. Có thể trước mắt chưa phát sinh cái gì chen vào hai người nhưng vẻ ngoài Lãnh Hàn Thiên và Lâm Tuyết Nhi như vậy, thiếu gì những người sẵn sàng đập chậu cướp hoa. Phải biết y đã ngăn Xuân Lai dùng ra thế như một thứ thể hiện đẳng cấp mà tiếp cận Lãnh Hàn Thiên vì cảm thấy tâm tính hắn chưa trưởng thành. Về sau rộ lên chuyện tình của hắn lại khiến y yên tâm đến lạ. Em gái nhất định sẽ từ bỏ ý định yêu đương với hắn. Tính ra y còn phải cảm ơn người có tài khoản Facebook mê ghép ảnh kia cơ. Vậy mà không ngờ vị cao nhân Photoshop lại là người yêu mình. Từ Minh Khoa đang chỉnh sửa, Đào Trung Lâm cảm thấy mình không muốn làm phiền khiến Minh Khoa trượt tay, vô tình làm hư ảnh và phí phạm công chỉnh ảnh. Vào lúc Minh Khoa vừa lưu ảnh vừa sửa, Đào Trung Lâm vỗ nhẹ lên vai em người yêu. Không ngờ Minh Khoa nhảy dựng lên, quát y, vỗ cái gì mà vỗ. Phạm Gia Huân quát xong mới nhìn người mình vừa quát. Ơ kìa, hắn thế mà quát Dương Kha. Hắn lúng túng nhẹ giọng nắm tay y xin lỗi liên tục. Mà Đào Trung Lâm, hệ thống không biết hắn điều chỉnh cảm xúc kiểu gì mà chớp mắt một cái, nước mắt liền rơi tí tách. Bấy bì, em không cần anh nữa sao? Hức hức, Phạm Gia Huân cuống cuồng vội ôm hắn, giải thích đây là tật xấu của mình. Liên tục dỗ y, kẻ tỉnh táo nhất bây giờ. Hệ thống 10.578 be like. Rốt cuộc cơ chế của skill một giây rơi nước mắt là sao ấy nhỉ? Và đêm đó, Phạm Gia Huân tình nguyện mặc đồ sexy. Cũng trong đêm đó, hệ thống đã treo máy. Cách chương.